Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1468, chảy máu suối phun. Lập tức đối với hai cái vẻ mặt mộng bức nữ sinh giải thích. Ta minh bạch chuyện gì xảy ra, quỷ tí yêu lúc đó vây khốn ta sau đó, cũng không có muốn trước tiên giết chết ta, mà là dùng thi khí bao lấy ta. Liên tưởng đến nàng nói cái gì muốn ta thân thể ta nói. Có thể kết luận của nàng mục tiêu là dùng thi khí một chút ăn mòn ta, đem ta biến thành quỷ thi. Hai người vừa nghe, tại chỗ ngây người, Tả Vũ Tinh hỏi, vì sao đem ngươi biến thành quỷ thi? Đương nhiên là muốn thao túng ta, muốn cho ta làm bọn họ nô lệ. Tả Vũ Tinh nói, ta ý là... Người trở thành quỷ thi, cùng người thường trở thành quỷ thi, khác nhau ở chỗ nào? Người đây là vũ nhục ta à? Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ta tốt xấu là một thiên sư, bản thân thể chất liền người người bình thường bất đồng, càng không cần phải nói thi biến sau đó. Một thân cương khí đại bộ phận có thể chuyển hóa thành thi khí. Đại ca ta muốn là biến thành quỷ thi. Ngay lập tức sẽ là cương thi trong cao giàu đẹp trai khỏe. Người cũng liền được thông qua ở cương thi giới côn đồ đi. Tả Vũ Tinh ngẫm lại. Nói, vậy theo ngươi nói như vậy. Đây hết thảy đều là ghim ngươi. Thế nhưng nhân gia ở bên trong không gian kia. Làm sao sẽ biết sự tồn tại của ngươi? Nhân gia không phải ra không được. Nếu không, nữ sinh kia cùng Lý Vũ là thế nào bị bắt vào? Còn làm sao nhắm vào ta? Cái này thật không biết. Có thể là ta danh khí quá lớn đi. Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tóc. Than thở. Người quá nổi danh chính là không được. Muốn bị người lo lắng. Xem ra ta sau đó phải tìm một không người địa phương ẩn cư. Đắc ý. Tả Vũ Tinh bĩu môi. Trương Tiểu Nhị lại cười nói. Sư phụ ngươi cái này bức giả bộ. Ta cho ngươi 99 phân, thiếu một phân là vì lần sau còn có thể nghe được ngươi trang bức. Diệp Thiếu Dương bật cười, lập tức tránh sắc, nói ra, nói cùng với các ngươi, bị các ngươi mang, cũng không có cách nào hảo hảo nói sự tình, mới vừa nói đến không nên nổi. Chiếu cái nhìn của ta, đem ta biến thành quỷ thi, đối với bọn họ mà nói chỉ là một nhân tiện mục tiêu. Bọn họ chủ yếu mục tiêu cũng không phải ta. Dù sao cái không gian kia hình thành thời điểm, ta khả năng còn không có sinh ra. Tả Vũ Tinh gật đầu nói, vậy cứ như thế, chúng ta các cha riêng, có đầu mối gì lẫn nhau thông chi đi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói, đúng, người giúp ta tra một chút cái kia gọi Đặng Tuệ cô nương. Còn có cùng hắn đồng giới tốt nghiệp, tốt nhất là cùng với nàng cùng hệ cùng lớp, có đầu mối lập tức cho ta biết. Vì vậy ba người xa nhau, Tả Vũ Tinh trở lại điều tra, Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiểu Nhị cùng đi phòng hồ sơ tra tư liệu. Ở trong thư viện, tìm được phòng hồ sơ chỗ, đi vào thời điểm lại bị trông giữ viên ngăn lại. Lý do là chỉ có trường học tương quan lãnh đạo và hội học sinh cán bộ có tư cách mượn đọc tư liệu. Hai người không có cách nào khác, thương lượng một chút, không thể làm gì khác hơn là đi tìm trước đây Diệp Thiếu Dương tiếp xúc qua vị kia hiệu trưởng hỗ. Chờ, không có điện thoại, hai người không thể làm gì khác hơn là đi tới ký túc xá. Tìm được hiệu trưởng phòng làm việc, kết quả hiệu trưởng không ở. Chỉ tìm được một vị mỹ nữ trợ lý, hỏi thăm bọn họ có chuyện gì. Hai người tự nhiên không có cách nào khác nói thẳng, vì vậy bị mỹ nữ nhận định là tìm hiệu trưởng không phải là cái gì chuyện tốt. Chính là không giúp bọn hắn liên hệ, còn ý vị đuổi bọn hắn đi. Ta nói đại tỷ, ta không nên ngươi dãy số, làm phiền ngươi bản thân gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết ta họ Diệp. Là hắn một người bạn cũ. Mỹ nữ phụ tá thiêu thiêu con mắt, hiển nhiên có chút không tin. Nói ra, ngươi là ai? Thế nào lại là chúng ta bạn của hiệu trưởng? Hơn nữa, Ngươi thật coi ta là đứa ngốc à. Ngươi nếu như bạn hắn, ngươi sẽ không có hắn dãy số. Còn tới tìm ta muốn. Diệp Thiếu Dương nhất thời nổi trận lôi đình. Bất quá xem ở mỹ nữ phân thượng, cũng không biết bao nhiêu. Trương Tiểu Nhị cũng không y theo. Một cái tát phách ở trên bàn làm việc. Nhất thời nước trà văng khắp nơi. Sông mỹ nữ phụ tá giận dữ hết. Ta tính nhẫn nại dùng hết a, mau để cho Lưu Minh qua đây. U, người ở ta nơi này đùa giỡn cái gì hoành a? Mỹ nữ phụ tá hai tay chống nạnh, hùng hổ, ngươi còn như vậy, ta cần phải kêu an ninh đến. Nhìn ngươi vẻ ngoài thật đẹp đẽ, làm sao không có giáo dục như vậy? Trương Tiểu Nhị vén tay áo lên, đang muốn nổi đóa, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem nàng kéo ra. Cùng mỹ nữ phụ tá xin lỗi, nói, chúng ta thực sự tìm hắn có việc gấp, hơn nữa ta thật là bạn hắn, ngươi làm sao lại phải không thư đây? Ta tin ngươi cái quỷ a, ta không phải nói sao, chúng ta Lưu tổng sinh ý rất nhiều, còn rất nhiều xã hội chức vụ, hắn ngày hôm nay ở thành phố trong họp, đây chính là rất trọng yếu biết, các ngươi có chuyện gì gấp. Cũng không có thể quấy rầy hắn. Trương Tiểu Nhị giận quá thành cười. Nói, ở đâu cái bộ môn họp? Giáo dục cục, các ngươi có thể bản thân đi tìm. Không cần, biết hắn ở đâu là được. Ta cho hắn gọi trở về. Mỹ nữ phụ tá cười lạnh một tiếng. Ngươi phải có bản lãnh này. Còn theo ta ở nơi này sủa cái gì? Trương Tiểu Nhị lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại. Diệp Thiếu Dương thấy tên là Vương Đại Đầu. Vương Thúc Thúc, giáo dục cục trưởng điện thoại ngươi có hay không? Mỹ nữ phụ tá cười ha ha. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, người bằng hữu này trang bức có thể lớn. Trực tiếp chính là cục trưởng. Diệp Thiếu Dương nói, người chính là đem Lưu Minh điện thoại cho ta đi. Mỹ nữ phụ tá cười lạnh nói, diễn không đi xuống sao? Ngươi để hắn đem giáo dục cục trưởng gọi tới chứ sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không thèm nói, nhắc lại, Trương Tiểu Nhị cúp điện thoại. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, Vương Đại Đầu nói, cục trưởng không ở, hắn khiến phó cục trưởng hiểu rõ một chút tình huống, gọi điện thoại cho ta. Mỹ nữ phụ tá huy nhưng cười, hiển nhiên không tin, đại khái sau 3 phút. Điện thoại reo, Trương Tiểu Nhị chuyển được, cố ý ấn tắt thâu âm. Này, là Tiểu Nhị đi, ta là ngươi Dương Thúc Thúc. Cục giáo dục, Tiểu Nhị ngươi khỏe, tháng trước ta còn đi nhà ngươi bái phỏng lệnh tôn đây. Tiểu Nhị ngươi tìm ta, ta nghe Vương Bí Thuật nói, ngươi tìm ta có việc. Thanh âm có điểm thương lão, nghe có 60 tuổi. Thế nhưng giọng nói hết sức khiêm cung, còn mang theo điểm khẩn trương cảm giác. Trương Tiểu Nhị nói, Dương bá bá, vốn có việc này ta cũng không muốn làm phiền ngươi. Ta tìm ngoại ngữ học viện viện trưởng Lưu Minh. Hắn không ở trường học. Trợ lý nói với các ngươi cùng nhau đang họp. Không có phương tiện giúp ta liên hệ. Sở dĩ ta chỉ có tìm bá bá ngươi. Không có quấy rối ngày họp chứ. Không có, không có, nhìn chất nữ ngươi nói, cùng Dương bá bá cái này không cần khách khí, ta lập tức khiến Tiểu Lưu chạy bộ qua đây, cho ngươi trả lời điện thoại, liền đa tạ ngươi Dương bá bá, hôm nào ta mời ăn cơm, đối phương rất khách khí một phen, cúp điện thoại, Trương Tiểu Nhị xem mỹ nữ kia trợ lý liếc mắt, mỹ nữ đã ngốc, lẩm bẩm nói, bên đầu điện thoại kia. Là cục giáo dục Dương phó cục trưởng. Trương Tiểu Nhị nhẹ nhàng cười, xem như là cam chịu. Mỹ nữ phụ tá thây thể hoàng nhất hạ, kém chút không có đứng lại, gương mặt quẫn màu đỏ bừng, biểu tình rất quái dị, cuối cùng là biệt xuất một nụ cười. Vừa muốn mở miệng, Trương Tiểu Nhị điện thoại vang. Trương Tiểu Nhị sau khi tiếp thông miễn đề, ngươi khỏe, là Trương Đại Tiểu Thư, ta là Lưu Minh, nghe Dương Cục Trưởng nói, ngài tìm ta có việc à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,